99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282. Cho ta sinh đứa bé. Tô Thiên Từ bị đâm đến một trận kinh dị, ôm thật chặt hắn, từng đợt nhỏ giọng nói, có người đến, mau tránh đứng lên. A, Lệ Tư Thừa lại không quan tâm, nâng lên nàng mông, tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Người điên, có người. Ân, phía sau xe thanh âm càng ngày càng tiếp cận. Nữ hài tử thanh âm truyền đến, cũng là đáng thương, nghe nói trên người còn có tổn thương đây. Phát sốt cũng là bởi vì vết thương lây nhiễm, vốn là nguy hiểm, còn bị đánh thành đầu heo. Phốc ha ha ha, đầu heo, không phải sao, bất quá cũng là đáng đời. Còn uống rượu nhiều như vậy, bất quá còn tốt, còn có cái nữ hài tử chiếu cố hắn. Gây gổ chứ, vừa mới nam kia giống như rất chán ghét cái kia nữ. Cái kia nữ còn dính đi qua. Bất quá cái kia nữ mặc trên người quần áo cũng quá tốt rồi. Toàn bộ đều là xa xỉ phẩm chính phẩm. Ai, làn da trắng mặc màu đỏ chính là đẹp mắt. Hai nữ hài đi qua chiếc kia bốn bể yên tĩnh màu đen. Xe Maybach, không có phát hiện một chút dị dạng. Nhỏ hẹp đen kịt chỗ ngồi phía dưới. Tô Thiên Từ hiển nhiên thở dài một hơi. Lục Diệc Hàn ở chính là 203. Nghe các nàng tiếng người. Hẳn là Lục Diệc Hàn không sai. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đắc tội. Thế nhưng là, các nàng nói cô bé áo đỏ, làm sao nghe đều giống như nữ hài kia. Chẳng lẽ Dư Lý Lý hơn nửa đêm cũng chạy đến nơi đây? Đang tại nàng suy tư đến cực điểm, cũng cảm giác được vừa mới thật vất vả mềm nhũn xuống dưới đồ vật, lập tức lại phồng lên. Lệ Tư Thừa quỳ một chân trên đất, đưa nàng ép trên ghế ngồi, thấp giọng nói, Tô Thiên Từ, cho ta sinh đứa bé. Nghe nói nữ nhân một khi có hài tử, lại dã tâm đều sẽ thu hồi đến rồi. Có thể Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, lập tức mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, cánh môi lại lần nữa bị phong lấp, một chữ đều không phát ra được. Lục Diệc Hàn giải phẫu kết thúc thời điểm, đã là hơn 2 giờ khuya. Dư Lý Lý trông thấy phòng cấp cứu đèn dập tắt, vội vàng xông đi lên, bắt lấy vừa ra cửa bác sĩ tay áo. Hô, bác sĩ, thế nào? Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, nói ra, còn tốt, cứu lại được, bất quá về sau không muốn hồ nháo như vậy. Chính là làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được hành hạ như thế a. Dư Lý Lý thở phào một hơi, rất nhanh liền vào Lục Diệc Hàn chuyển ra hộ phòng bệnh. Hắn vẫn còn đang hôn mê, trên mặt tím xanh thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Dư Lý Lý ngực hiện đau, đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve hắn thương chỗ, hai mắt rất nhanh liền đỏ. Tại sao có thể như vậy? Bị ta biết là cái nào đáng giết ngàn đau, khẳng định giúp ngươi báo thù. Lục Diệc Hàn mơ hồ trong đó nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, cau mày, mở mắt ra, quả nhiên, liếc mắt liền nhìn thấy Dư Lý Lý. Đáy mắt từng có chán ghét. Lục Diệc Hàn nghiêng đi đầu, tránh đi tay nàng, thanh âm có chút lạnh, ngươi tại sao còn? Dư Lý Lý ngực oa lạnh, khinh thường cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này à? Ta là cùng ngươi yêu cầu tiền giải phẫu còn có tiền nằm bệnh viện. Tổng cộng là 8.000. Nhớ, a, tài khoản viết cho ta, ta cho ngươi đánh tới. Không có chuyện gì mà nói, người trước đi thôi. Lục Diệc Hàn thanh âm không có nhiều nhiệt độ. Dư Lý Lý trong lòng càng là lạnh tới cực điểm, nhưng là trên mặt vẫn là mặt coi thường. Ai tê muốn quản ngươi a? Mẹ, ta thực sự là xen vào việc của người khác. Sớm biết nhường ngươi chết ở nơi đó chẳng phải kết thúc rồi. Vừa nói, giống như là nhớ tới cái gì một dạng, hỏi, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Quá độc ác, cái này cũng liên quan gì đến ngươi a? Ô hô, đừng nhỏ mọn như vậy nha, nói không chừng ta còn có thể báo thù cho ngươi đâu. Lục Diệc Hàn lạnh lùng kéo một lần khóe môi, nói ra, Lệ Tư Thừa, giúp ta báo thù đi, nhớ kỹ chụp ảnh. Thứ 283, bồi hắn suốt cả đêm. Dư Lý Lý nghe thấy cái này một cái tên, mở to hai mắt, khó mà tin được mà nhìn xem hắn. Làm sao có thể? Lệ Tư Thừa, Tô Thiên từ trượng phu, hắn đánh ngươi làm gì? Lục Diệc Hàn bên môi câu lên vẻ tự diễu, hỏi, không tin, không có không có. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian khoát tay, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn muốn đánh ngươi? Ngay cả Lục Diệc Hàn chính mình cũng không biết nguyên nhân. Lại thế nào cùng với nàng giải thích đâu? Đầu thình thịch trực nhảy đau. Lục Diệc Hàn còn mang theo truyền nước, vết thương trên người xử lý qua sau đã khá nhiều. Trên người cũng không bằng vừa mới như vậy nóng, nhưng y nguyên 10 điểm không thoải mái. Lười nhác giải thích, Lục Diệc Hàn hỗn loạn khoát tay nói, ngươi trở về đi. Tiền giải phẫu ta cho ngươi thêm xây qua chỗ khác. Quá muộn, ngươi một cái nữ hài tử ở chỗ này không tiện. Không có quan, không quan hệ. Có thể Dư Lý Lý lời còn chưa nói hết, điện thoại liền vang lên. Là Âu Minh, đây là hắn buổi tối cái thứ tư điện thoại. Chép miệng, Dư Lý Lý không muốn phản ứng hắn. Đưa điện thoại di động tắt máy. Lại quay đầu, phát hiện Lục Diệc Hàn đã hai mắt nhắm nghiền. Thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, đưa tay thăm dò hắn nhiệt độ, vẫn còn có chút phỏng tay. Dư Lý Lý ngực ẩn ẩn bị đau. Ra ngoài cùng trực ca đêm y tá muốn rượu cồn còn có khăn mặt vật lý hạ nhiệt độ. Nhìn xem Lục Diệc Hàn cái kia khuôn mặt, Dư Lý Lý trong lòng không nói ra được trống rỗng. Nếu như nàng không có vì tiền cùng Âu Minh dính líu quan hệ mà nói, nàng cùng hắn sẽ còn hay không có khả năng. Con người buông xuống, Dư Lý Lý có chút hối hận lúc trước quyết định. Hiện tại nàng, giống như là bị Âu Minh cầm tù chim hoàng yến, vây ở xa hoa cực điểm trong lồng giam. Thoạt nhìn phong cảnh, nhưng lại một chút tự do đều không có. Nhiều hâm mộ Tô Thiên Từ A, đơn thuần lại thiện lương. Cùng với nàng loại này xấu tục lại đáng hận hám làm giàu nữ một chút cũng không một dạng. Nhân sinh cũng là mỹ mãn đến không thể bắt bẻ. Càng làm cho Dư Lý Lý hâm mộ là, nàng còn chiếm được Lục Diệc Hàn ưa thích. Thật tốt, bảo vệ Lục Diệc Hàn suốt cả đêm. Dư Lý Lý không biết mình là lúc nào ngủ, bị y tá đánh thức thời điểm, đã là 9 giờ sáng nhiều. Lục Diệc Hàn còn đang ngủ, xoay xoay eo, Dư Lý Lý đứng lên, đưa điện thoại di động khởi động máy, mở máy một cái. Điện thoại liền một trận loạn hưởng, hơn 50 cái điện thoại chưa nhận, hơn 100 cái tin nhắn ngắn. Dựa vào, mẹ thiểu năng trí tuệ A, Dư Lý Lý có chút im lặng, chỉ là vừa mắng xong, liền nhận được người kia điện thoại. Uy, Dư Lý Lý thanh âm hơi không kiên nhẫn, thúc hồn A, Âu Minh bên kia lặng yên một lần, tiếp theo cười lạnh một tiếng, Dư Lý Lý, người lá gan mập. Lại dám tắt máy? Tắt máy làm sao vậy? Ai còn không cần đi ngủ a? Dư Lý Lý hùng hồn. Đi nơi nào đi ngủ? Với ai ngủ? Nhờ ngươi Âu tiên sinh. Ta cũng không phải bạn gái của ngươi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải bạn gái của ta. Vậy ngươi là ai bạn gái? Xùy. Chúng ta nhiều nhất chính là tiền sắc giao dịch. Ngươi như vậy nhập vai diễn làm gì? Tối hôm qua tỷ tỷ không muốn làm ngươi sinh ý. Cần phải như vậy thúc hồn sao? Dư, Lý, Lý, Âu Minh có chút giận. Lập tức, cút cho ta đến Tây Sơn khu biệt thự. Đã biết, mẹ, chết biến thái. Dư Lý Lý cúp điện thoại, nhưng không có xuất phát, mà là cho Lục Diệc Hàn thăm dò nhiệt độ. Xác định hắn hạ sốt về sau, mới bàn giao y tá xem trọng hắn. Cất bước rời đi, chỉ là, ngay tại Dư Lý Lý sau khi đi ra ngoài, Lục Diệc Hàn cũng đã mở mắt ra, nhìn qua nàng phương hướng rời đi, đã sớm nghe nói nàng bị cái nào đó tuổi trẻ phú hào Bayer nuôi. Không nghĩ tới, là thật, Âu tiên sinh, Âu Minh sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.